Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1244 lại vay tiền. Chương 1244 lại vay tiền. Triệu Hàm Trương Vấn An xong sở hữu dân công cùng binh lính, cùng Phó Đình Hàm đơn giản ăn đốn cơm trưa liền rời đi. Phó Đình Hàm biết nàng muốn chạy trở về thăm Gia Gia Yến, đem người đưa đến giao lộ sau nói: ban đêm hắc, lên đường không an toàn, hay là nên dừng lại nghỉ ngơi. Người chính là vãn một chút ra mặt, mẫu thân cùng ngũ thúc tổ bọn họ cũng sẽ không để ý. Triệu Hàm Trương ngoài miệng đáp lời, lại không thích đến trễ, đặc biệt không thích kế hoạch ở ngoài ý muốn. Nếu nàng liền ra yến đều không thể đúng giờ tới, tương lai còn có thể làm thành chuyện gì? Triệu Hàm Trương ra roi thúc ngựa, suốt đêm lên đường. Ở rạng sáng khi tới kinh giao trạm dịch, nàng lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Nàng chỉ ở trạm dịch nghỉ ngơi một canh giờ, thiên hơi lượng sau nàng liền khởi hành. Chờ đuổi tới Lạc Dương khi cửa thành đã khai một hồi lâu. Nàng cùng chọn rau xanh, vác lãng hoa nông hộ nhóm cùng nhau vào thành. Tiến thành, Triệu Hàm Trương liền lao thẳng tới Triệu Trạch. Tây cửa thành ly Triệu Trạch có rất dài một khoảng cách. Chờ nàng đuổi tới, Thái Dương đều đến giữa không trung, ở kinh tộc nhân đã lục tục tới. Triệu Chính, Triệu Huy chờ trẻ tuổi càng là sớm liền tới đây hỗ trợ. Nghe thấy tiếng vó ngựa từng trận, đứng ở đại môn xem người treo đèn lồng Triệu Huy bất mãn xoay đầu đi xem, liền thấy Triệu Hàm Trương cầm roi ngựa từ trên ngựa nhảy xuống, đem dây cương ném cho chào đón người gác cổng sau liền sải bước lại đây. Phía sau đi theo một liệt thân binh, Triệu Huy vội vàng thu liễm thần sắc, tiến ra đón: tam tỷ tỷ, ngày sớm như vậy liền tới đây. Hắn còn tưởng rằng lấy Triệu Hàm Trương bận rộn trình độ, nàng sẽ dẫm lên buổi trưa điểm đến đâu. Lúc này khoảng cách buổi trưa còn có hơn nửa canh giờ đâu. Triệu Hàm Trương thuận miệng lên tiếng hỏi: ngũ thúc tổ bọn họ tới rồi sao? Tới rồi, đang ở phòng khách khảo giáo mọi người công khóa đâu. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía hắn, vậy ngươi như thế nào không đi? Ếch, Triệu Huy mơ hồ một chút, lập tức chỉ vào trên cửa đèn lồng nói: ta phụ mệnh tới treo đèn lồng. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc: ban ngày ban mặt quải cái gì đèn lồng? Ánh mắt quét đến trên mặt đất đèn lồng, Triệu Hàm Trương lập tức sáng tỏ: này đèn lồng không phải đại niên 30 ngày đó mới treo lên đi sao? Ai làm thay thế? Thất thúc tổ. Triệu Huy nhỏ giọng nói: thất thúc tổ ghét bỏ thím đèn lồng không tốt, cho nên từ trong nhà kéo tới 100 chản tân, muốn tất cả đều thay đâu. Triệu Hàm Trương nhíu mày: thất thúc tổ quản cũng quá rộng, đây là nhà ta, lại không phải nhà hắn, đèn lồng chỉ cần ta nương thích là được. Triệu Huy vội vàng nói: không phải, thất thúc tổ cũng là đau lòng thím, xem này đèn lồng là năm rồi kiểu cũ, cho nên cấp đổi tân. Triệu Hàm Trương: nhà ai một năm đổi một lần đèn lồng a? Triệu Huy: thất thúc tổ ra một quý đổi một lần, ăn Tết còn muốn đổi một lần, cho nên một năm đổi 5 lần. Triệu Hàm Trương: nàng lười đến so đo, xoay người đang muốn đi, nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi: thất thúc tổ cũng ở phòng khách? Thất thúc tổ không kiên nhẫn nghe ngũ thúc ông nội đã mất giáo công khóa, lúc này ở trong hoa viên chơi đâu. Triệu Hàm Trương xoay người liền hướng hoa viên đi. Thành bá không biết từ chỗ nào toát ra tới, truy ở nàng mặt sau nhỏ giọng nói: nữ lang, ngài phong trần mệt mỏi, muốn đi bái kiến trưởng bối, hay là nên trước rửa mặt thay quần áo? Triệu Hàm Trương tưởng tượng cũng là, nàng nương đã bị Triệu Hô ghét bỏ quá một lần, nàng còn như vậy dơ hề hề đi, khẳng định còn sẽ bị ghét bỏ. Nàng lại lần nữa bước chân vừa chuyển hướng hậu viện đi, hỏi: a nương khóc không? Không có, ngày Tết hạ, nương tử cũng biết không thể khóc, cho nên cố nén. Thành Bá thấp giọng oán giận nói, thất thái gia làm cho mọi người mặt lấy đèn lồng. Nương tử niệm hắn lớn tuổi không hào phản đối, bị ủy khuất cũng chỉ có thể nuốt xuống. Triệu Hàm Chương phất phất tay tỏ vẻ đã biết, vương thị là biết nữ nhi không ở kinh thành, rốt cuộc đại niên 30, nàng đã không có hồi bên này, cũng không đi nhà chồng, nhưng miệng nàng nghiêm, người khác hỏi tới, nàng liền nói bọn họ nương hai đại đêm 30 ở bên nhau đón giao thừa. Hôm nay tộc nhân tới cửa, nàng cũng giúp đỡ che lấp một chút, nàng lúc này đang ở hậu viện cùng chị em dâu nhóm nói chuyện. Vừa nghe đến nha đầu hội báo liền phải đi gặp nàng. Chỉ là chậm trễ một chút, chờ nàng đuổi tới chủ viện khi Triệu Hàm Chương đã đi hoa viên, vương thị có chút ngốc. Không phải nói tắm gội thay quần áo sao? Hầu hạ nha đầu nói, nữ lang tắm gội mau thật sự, 15 phút liền tẩy hào mặc tốt quần áo, vương thị. Triệu Hàm Chương thay đổi một bộ quần áo thần thanh khí sảng đi gặp thất thúc tổ, Triệu Hô thấy nàng cao đuôi ngựa, một thân hồ phục, liền khen nói, này bộ xiêm y không tồi, anh tư táp sảng, vừa thấy đó là ta Triệu gia nữ nhi, Triệu Hàm Chương. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người xiêm y, sau đó ở hắn bên người ngồi xuống, ta nương cấp làm, Triệu Hô. Người a nương khác không được, chọn xiêm y trang sức ánh mắt còn hành, Triệu Hàm Chương liền chỉ vào đình viện hỏi. Đình viện bố trí đến không hảo sao? Trong nhà lo liệu đến không thỏa đáng sao? Triệu Hô nói, giống nhau đi. Không tính kém, nhưng cũng không tính là thật tốt. Ngươi nên đi nhìn một cái ta đình viện, 10 bước 1 cảnh, kia mới kêu tinh mỹ, quá mức với thợ khí. Giống vậy ngày hôm nay gọi người thay đi đèn lồng, ta liền cảm thấy không thể so ban đầu hảo. Vừa nghe Triệu Hàm Chương nghi ngờ chính mình thẩm mỹ, Triệu Hô ngồi thẳng nói, kia đèn lồng đều dùng 2 năm, giấy đều có chút phai màu, có cái gì tốt, ta cho người kéo tới đèn lồng nhưng đều là đèn cung đình. Thợ thủ công từ trước chỉ cấp hoàng cung hồ, cũng chỉ có hoàng cung có thể sử dụng đến khởi. Ta không tin, nếu chỉ có hoàng cung dùng đến khởi, thất thúc tổ ngươi như thế nào còn mua được? Hừ, còn không phải ngươi, keo kiệt thật sự, hoàng cung chọn mua một áp lại áp, trong hoàng cung lại chỉ có tiểu hoàng đế một cái chủ tử. Thải không xong, kia dư lại thợ thủ công tự nhiên chỉ có thể ra bên ngoài bán, Triệu Hô sợ nàng nói chính mình đi. Quá giới hạn, nói. Không ngừng ta dùng, kinh thành thật nhiều nhân gia đều dùng, Triệu Hàm Chương cũng không so đo. Các thợ thủ công cũng muốn ăn cơm, nàng tổng không thể làm người phá sản đói bụng, đèn lồng cũng muốn trang bị đình viện cảnh sắc tới. Dùng, này dinh thự là tổ phụ lưu lại, cổ xưa lịch sự tao nhã, a nương tuyển đèn lồng tuy rằng đơn giản, lại đại khí lịch sự, vừa lúc xứng này dinh thự. Triệu Hàm Chương nói, ngài đừng nói cái gì phai màu linh tinh nói, ta vừa rồi vào cửa thời điểm thấy được, kia đèn lồng nhan sắc là cũ, nhưng càng đẹp mắt, thay ngài kia huyễn màu đèn cung đình, cùng này dinh thự một chút cũng không xứng, giống nhà giàu mới nổi, ngươi không phải nói đèn lồng. Là nói ta đi, Triệu Hô hừ một tiếng nói, nhà giàu mới nổi làm sao vậy, ta có tiền. Ta vui, hành, ta không cùng ngài so đo, ngài vui liền vui đi, dù sao đều thay, ta tổng không thể lại lăn lộn thay thế. Triệu Hàm Chương thân mình một oai, thấu hướng hắn nhỏ giọng hỏi, thất thúc tổ, nghe ngài khẩu khí này, ngài còn có rất nhiều tồn bạc đâu. Triệu Hô đề phòng nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn làm sao, ta tưởng cùng ngài mượn một số tiền, còn mượn. Triệu Hô thanh âm một cao, trong hoa viên người nghe tiếng tất cả đều nhìn qua, lúc này mới hạ giọng nói, ngươi như thế nào lại vay tiền, trượng không phải đánh xong sao? Triệu Hàm Chương nói, lần này là ta chính mình mượn, không phải triều đình mượn, vừa nghe là nàng mượn. Triệu Hô sắc mặt đẹp chút, hỏi, ngươi vay tiền làm cái gì? Triệu Hàm Trương chỉ cười không nói. Triệu Hô nhìn nàng trong chốc lát, tổ tôn hai cái đánh trong chốc lát mắt đi mày lại. Triệu Hô liền tự cho là minh bạch, cũng cười rộ lên. Chính là sao, ngươi nói ngươi đều đến vị trí này thượng, tội gì còn khổ ha ha như vậy đối chính mình đâu. Nói đi, mượn nhiều ít. Triệu Hàm Trương vươn một ngón tay, Triệu Hô nhíu mày. 100 vạn, Triệu Hàm Trương nói, ta cho ngài tính tối cao tức, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.